Chương 986, 10 tòa tiếp dẫn thai. Từ trên trời, ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng lúc chiếu đến đỉnh tháp, cả tòa thạch tháp cổ xưa dường như vào lúc này bốc cháy hừng hực lên, bên mặt ngoài có từng tầng vần sáng lưu chuyển, một cổ chấn động đáng sợ vô cùng cổ xưa giống như là viễn cổ hung thú, chính lúc này đang từ bên trong thạch tháp chậm rãi thức tỉnh. Tất cả cường giả nơi đây đều cảm nhận được sự chấn động này, đồng tử nhìn không được đều co rụt lại. Rồi sau đó ở sâu bên trong ánh mắt hiển hiện lên sự hoảng sợ, chấn động như thế, thật là có chút kinh người. Bất quá loại hoảng sợ này chẳng qua là vẻn vẹn rằng có một lát liền từ từ tiêu tán, rồi sau đó chính là tràn ngập cảm giác chờ mong cùng hỉ nồng đậm bao phủ, bởi vì loại dị động này chính đại biểu chỗ viễn cổ luyện thể tháp này sắp mở ra, âm âm. Mà khi từng đạo ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chăm chú, bên trong tòa viễn cổ luyện thể tháp cũng là phát ra thanh âm trầm thấp. Rồi sau đó chỉ thấy chính là mặt đất bốn phía xung quanh thạch tháp đột nhiên vào lúc này chậm rãi nứt ra. Ngay sau đó, 10 tòa bệ đá cổ xưa, chính mọc từ dưới mặt đất lên. Trên bệ đá kia, che kín lấy ký hiệu phù văn tối nghĩa, ký hiệu phù văn lóe ra sáng bóng nhàn nhạt, mơ hồ trong đó, phản phất có thể nhìn thấy một tí ánh sáng cực kỳ nhỏ kéo dài vươn ra tương liên với tòa viễn cổ luyện thể tháp. Mà thời điểm 10 tòa bệ đá xuất hiện, phần đông cường giả ở phiến khu vực này lập tức bạo phát ra từng trận thanh âm kinh sợ. Lông mày Cửu U cũng nhăn lại, nói, vậy mà viễn cổ luyện thể tháp lần này chỉ xuất hiện có 10 ngọn tiếp dẫn thai. Tiếp dẫn thai, có ý tứ gì? Mục Trần nhìn qua phần đông cường giả đang xôn xao, nghi ngờ hỏi, tiếp dẫn thai kỳ thật chính là đại biểu cho danh ngạch có thể tiến vào viễn cổ luyện thể tháp. Một tòa tiếp dẫn thai chỉ có thể tiếp dẫn một người, cho nên nói cách khác, lần này người có thể tiến vào luyện thể tháp chỉ vỏn vẹn 10 người. Cửu U bất đắc dĩ nói, nghe nói những lần trước tiếp dẫn thai đều là 20 tòa. Không nghĩ tới lần này thiếu đi trọn vẹn một nửa. Ánh mắt Mục Trần ngưng tụ, cũng đã minh bạch ý tứ bên trong lời nói của Cửu U. Theo tiếp dẫn thai giảm bớt, vậy danh ngạch để tiến vào luyện thể tháp sẽ càng hiếm có được. Mà ở nơi đây có rất nhiều cường giả đang nhìn chằm chằm, mà ai cũng đều muốn đoạt được một tòa tiếp dẫn thai, tất nhiên sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Ánh mắt Mục Trần nhìn lướt qua xung quanh, quả nhiên cảm nhận được bầu không khí càng ngày càng ngột ngạt căng thẳng ở phiến khu vực này. Trong mắt những cường giả tại đại chủng tộc linh thú kia đều có hàn quang lập lòe, đều nhìn chằm chằm vào chủng tộc khác, bên trong ánh mắt của họ dường như có thêm sát ý, bắt đầu khởi động. 10 ngọn tiếp dẫn thai lẳng lặng đứng sừng sững ở xung quanh viễn cổ luyện thể tháp, nhưng mà theo sự xuất hiện của bọn nó, rất nhiều chủng tộc linh thú đang nguyên bản kích động ngược lại là trở lên yên tĩnh, chẳng qua là trong cái sự yên tĩnh này càng là có thêm xâm nghiêm chi khí ngưng tụ mà ra. Lông mày Mục Trần cũng là nhẹ nhàng nhíu lại. Tuy rằng hắn chưa bao giờ ôm tâm lý may mắn cho rằng có thể dễ dàng tiến vào viễn cổ luyện thể tháp, nhưng dưới mắt nhìn thấy bộ dáng như vậy, thì 10 ngọn tiếp dẫn thai này chỉ có dùng máu tươi đến nhuộm đỏ thì mới có thể chính thức đứng vững. Nếu như trước mắt chỉ có 10 ngọn tiếp dẫn thai, vậy kế hoạch của chúng ta cũng phải thay đổi. Đôi mắt đẹp của Cửu U nhìn ba người Mục Trần, Mặc Phong, Mặc Linh thấp giọng nói ra. 10 ngọn này, chúng ta không có khả năng chiếm cứ 4 tòa, không nói tới việc có thể thành công hay không. Cứ coi như là thành công, chỉ sợ cũng là họa không phải phúc. Mục Trần cùng Mặc Phong, Mặc Linh đều là gật đầu, nếu như bốn người bọn hắn, mỗi một người chiếm cứ một tòa mà nói, những thiên kiêu bên trong những chủng tộc linh thú khác tất nhiên sẽ đỏ con mắt, đến lúc đó không thể nói trước rất có thể sẽ hợp nhau tấn công, tới lúc đó, nói không chừng bọn hắn liền một tòa đều chiếm không được, chắc chỉ có thể chật vật trở ra, cho nên lúc này đây, bọn hắn cũng phải chọn lấy hay bỏ. Ta đề nghị chúng ta tập trung ở hai tòa tiếp dẫn thai, nếu như có thể để cho hai người tiến vào luyện thể tháp, đây chính là kết quả tốt nhất. Hai tòa sao? Mục Trần có chút trầm ngâm, nói như thế, trong bốn người bọn họ, cũng chỉ có hai người có thể tiến vào viễn cổ luyện thể tháp để thu hoạch cơ duyên, hai người khác, thì chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Nhưng nói như vậy, đối với hai người kia không công bằng tí gì cả, dù sao cơ duyên bực này, ai cũng không muốn buông tha cả. Ta đề nghị Mặc Phong cùng Mục Trần lên đoạt đại, ta cùng với Mặc Linh ở bên hiệp trợ, không biết các ngươi còn có ý kiến gì khác. Cửu U nhìn thoáng qua ba người, mỉm cười, nói. Mục Trần nghe vậy lập tức khẽ giật mình, rồi sau đó trong nội tâm dâng lên một sự cảm động. Hớt emoticon. Bởi vì nếu theo tình huống bình thường, chắc chắn là nàng cùng Mặc Phong lên đoạt đài, dù sao hai người đều đã chân chính bước chân vào thất phẩm chí tôn, vì vậy lên đoạt đài sẽ có phần nắm chắc hơn, nhưng Cửu U lại tặng chỗ của nàng cho Mục Trần. Hiển nhiên là ý định đem cơ duyên trong viễn cổ luyện thể tháp cũng là tặng cho Mục Trần. Nàng rõ ràng biết được, cơ duyên trong viễn cổ luyện thể tháp có chút trọng yếu với hắn. Mặc Phong cùng Mặc Linh cũng kinh ngạc thoáng qua, rồi sau đó liếc nhìn Mục Trần, thản nhiên nói, việc này chư vị trưởng lão đều là đã từng nói qua, do ngươi làm chủ, ngươi đã quyết định như thế, ta đây cùng Mạc Linh cũng sẽ không có ý kiến gì. Tuy nhìn qua thực lực của Mục Trần vẻn vẹn chẳng qua là trình độ lục phẩm chí tôn, nhưng trải qua những ngày này tiếp xúc, Mạc Phong cũng mơ hồ biết được người phía trước này tự hồ vẫn ẩn tàng không ít thực lực, cho nên đối với việc Cửu U đề nghị, hắn cũng không có đi phản đối. Còn nữa, nghị quyết đã như vậy, xem như là Cửu U đem cơ duyên của nàng chuyển nhượng cho Mục Trần, cho nên hắn cũng không nói nhiều làm gì. Hi hi, đại ca Mục Trần ngươi cần phải cố gắng lên. Mạc Linh cũng là cười hi hi mà nói, đa tạ. Mục Trần chắp tay ôm quyền với hai người, hơi có chút cảm kích nói, mà về phần Cửu U, quan hệ giữa hai người hiển nhiên đã không cần dùng đến ngôn từ, bất quá là trong lòng hắn đã quyết định, ở bên trong thần thú chi nguyên này cần phải trợ giúp Cửu U đạt được thần huyết viễn cổ bất tử điểu, trợ giúp nàng huyết mạch triệt để hoàn mỹ. Mà khi bọn Mục Trần thương lượng ra kết quả, bầu không khí ở phiến khu vực này vẫn giằng co như trước, bất quá ai cũng biết, loại giằng co này tất nhiên sẽ không bền bỉ. Mà cũng đúng như sở liệu của mọi người, loại này giằng co này chỉ có kéo dài mấy phút, tiếp theo chính là nam tử Hàng Sơn ở Tê Ma tộc chậm rãi đi ra, ánh mắt hắn ẩn chứa hung quang quét qua mọi người, kèm theo thanh âm sắc bén truyền ra, nếu như chư vị không muốn dẫn đầu khai màn, vậy thì do Tê Ma tộc ta đến. Hắn vừa mới nói xong, liền thấy thân hình hắn mãnh liệt bắn ra, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đã rơi vào một tòa tiếp dẫn thai, ánh mắt hung ác ngang ngược bắn ra, khí thế hung ác bộc phát, giống hệt một đầu thượng cổ hung tê mạnh mẽ đâm tới. Chỗ tiếp dẫn thai này, Hàng Sơn ta đã muốn, nếu ai không phục, cứ việc lên chiến. Hắn đứng trên tòa tiếp dẫn thai, thanh âm lạnh lùng nói. Tên Hàng Sơn này đứng chắp tay, khí phách nghiêm nghị, ngược lại là ánh mắt một ít thiên kiêu ở xung quanh là một hồi biến ảo. Ở trong những người này, không khỏi là riêng phần mình là người trẻ tuổi nổi bật ở trong chủng tộc, ngày bình thường cũng là ngạo khí mười phần, tự nhiên cũng không có khả năng bị tên Hàng Sơn này dễ dàng hù dọa. Bởi vậy, ngay khi Hàng Sơn vừa nói dứt lời, một thanh âm quát lạnh tức thì vang lên, hừ, đã sớm nghe nói Hàng Sơn ngươi bá đạo, hôm nay ma tượng nhất tộc bọn ta ngược lại là muốn tới thử xem. Oanh! Một đạo thân ảnh giống như cái tháp lớn từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào bên trên tòa tiếp dẫn thai mà Hàng Sơn đang đứng, lập tức dẫn đến đại địa đều là hung hăng rung rẩy thoáng một phát, phần đông ánh mắt mọi người đều bắn tới chỗ hắn, chỉ thấy kia chính là một đạo thân ảnh cự nhân toàn thân đen kịt. Trên thân thể vẽ tràn ngập đồ văn kỳ dị, lúc này càng có thêm hào quang nở rộ giống như là có thêm sức lực trung chuyển trời đất. Trong tay người này cầm một căn cự côn màu u sắc, cái cự côn này tựa hồ là trầm trọng vô cùng, chỉ là chạm đến mặt đất, mà mặt đất này cũng không phải là phàm vật, vậy mà liền có thêm vết trạng nước hiển hiện. Dĩ nhiên là thiên kiêu bên trong ma tượng tộc, Từ Côn, nghe nói người này cũng đã đặt chân đến thất phẩm chí tôn, lực lượng có thể rút núi. Nếu hai tộc này bên nhau chỉ sợ thật sự muốn thiên băng địa liệt. Người này vừa xuất hiện, lập tức dẫn đến rất nhiều tiếng ồn ào kinh sợ. Nghĩ đến cũng đúng, người này không phải là thế hệ bình thường, khó trách dám trực tiếp ra mặt nghênh chiến Hàng Sơn. Ma tượng tộc sao? Hai mắt Hàng Sơn híp lại, sắc mặt đạm mạc, nhưng cũng không nói nhảm bất cứ điều gì. Bàn chân đột nhiên một đập, đại địa văng tung tóe, khí thế hung ác ngập trời quét ra, mà thân ảnh của hắn lại giống như thượng cổ hung tê mãnh liệt bắn ra. Thế công hung ác ngang ngược trực tiếp triển khai, Từ Côn thấy thế, cũng là hừ lạnh một tiếng, không hề e ngại, cự côn u tối trong tay quét ngang, trực tiếp là phá toái hư không, trùng trùng điệp điệp đập xuống Hàng Sơn, oanh, linh lực cuồng bạo tràn đầy trùng kích tứ phía, lập tức từ trên tòa tiếp dẫn thai bộc phát ra, mà khi hai người giao chiến, cũng trực tiếp đem sự giằng co ở phiến khu vực triệt để xé rách, cường giả khắp nơi lại cũng lười chờ đợi, từng luồng linh lực cường hãn trực tiếp phóng lên trời, nháy mắt sau đó liền có thêm đạo đạo thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến những tòa tiếp dẫn thai còn lại mà đi. Động thủ, Cửu U thấy thế, cũng là quát khẽ một tiếng, nháy mắt sau đó, thân hình bốn người mãnh liệt bắn ra, rồi sau đó chia làm hai nhóm mà riêng phần mình bay tới hai tòa tiếp dẫn thai gần nhất. Thân hình Mục Trần vừa xuất hiện ở nêm trên tòa tiếp dẫn thai, thân thể hắn dưới phần đông ánh mắt kinh ngạc trông không hề nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả hai mắt đều hơi hơi nhắm lại, dường như là thạch bản ở bên trên tiếp dẫn thai. Mà Cửu U đang đứng trên không trung của tiếp dẫn thai, linh lực tràn đầy từ bên trong cơ thể quét ngang ra, ngọn lửa màu tím dâng lên, cơ mà nhiệt độ cao, trực tiếp làm cho không khí phụ cận đều là bắt đầu bốc hơi, hỏa diễm bá đạo bực này, cũng khiến rất nhiều cường giả ghé mắt, những cường giả muốn cướp đoạt chỗ này tiếp dẫn thai, thì là xuất hiện một chút do dự, tiểu tử kia bất quá thực lực mới có lục phẩm chí tôn, vậy mà cũng dám chiếm cứ một tòa tiếp dẫn thai, thật sự là không biết sống chết. Tiểu tử này tự hồ là nhân loại, Hắn trà trộn như thế nào vào thần thú chiên nguyên vậy? Cửu U tước tộc kia không biết đang làm cái gì, vậy mà ý định trợ giúp tiểu tử này tranh đoạt một tòa tiếp dẫn thai. Hừ, rõ ràng mượn nhờ nữ tử một lòng che chở, thật sự là vô năng. Rất nhiều ánh mắt hội tụ ở chỗ này, rồi sau đó liền là có thêm một ít thanh âm châm chọc khiêu khích truyền đến. Nhưng mà đối với những thanh âm khinh thường này, Mục Trần Như cũng mắt vẫn cụp xuống, không nhúc nhích tí nào. Cửu U vậy mà muốn giúp tiểu tử nhân loại kia đạt được một tòa tiếp dẫn thai. Ở cách đó không xa, mấy người thiên bằng nhất tộc, cùng với Liễu Thanh cũng là kinh ngạc nhìn qua một màn này, chợt nàng mỉa mai cười cười, nói, Cửu U kia thật đúng là ý nghĩ hảo huyền, không đề cập tới dùng thực lực tiểu tử kia chính là lục phẩm chí căn bản thủ không được một tòa tiếp dẫn thai, huống chi coi như là tiến luyện thể tháp, chỉ sợ cũng là khó có thu hoạch, quả thực ngu xuẩn. Hơn nữa, nàng thật đúng là cho rằng bằng vào lực lương một mình nàng, có thể bảo vệ tiểu tử kia hay sao? Bên cạnh nàng ta, chính là tên Tông Đằng, ánh mắt hắn hờ hững liếc qua khí thế kinh người của Cửu U, sau đó hắn chính là ở dưới ánh mắt kinh hỉ của Liễu Thanh bình tĩnh mở miệng, ta ra tay đuổi Cửu U đi, tiểu tử nhân loại kia do ngươi giải quyết hết à, chỗ tiếp dẫn thai này, thiên bằng nhất tộc chúng ta đã muốn, chỉ là lục phẩm, không đáng để lo. Một bên, một gã nam tử mặt hồng bào nhếch miệng cười cười, trong mắt của hắn có hung quang lập lòe, một cổ linh lực cường hãn chấn động từ bên trong cơ thể hắn bạo phát ra, thình lình cũng đã bước chân vào thất phẩm chí tôn. Tông Đằng gật gật đầu, chợt hắn vừa sải bước ra, trực tiếp là xuất hiện ở trước mặt Cửu U, thân hình nàng đang có tử hỏa bốc ngùn ngụt bao trùm. Mà tên kia tên là Tông Hỏa, cũng là nhìn về tiếp dẫn thai mà Mục Trần đang đứng, càng là ánh mắt nhìn về Mục Trần có một loại trêu tức, mèo vờn chuột. Mục Trần đã phát hiện, đôi mắt khép hờ mở ra một ít, nhưng mà con mắt màu đen như trước chẳng qua là đạm mạc nhìn thoáng qua Tông Hỏa, rồi sau đó 10 ngón tay trong tay áo nhẹ nhàng bắn ra, liền là có thêm linh quang mắt thường khó có thể phát hiện bắn theo, cuối cùng sáp nhập vào bên trong lòng đất của mảnh tiếp dẫn thai này.